Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 95, chia sẻ giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã định đưa em đến đây chỉ có chúng ta lối đi yên tĩnh trở lại. Tiền Ninh quay sang hai người kia, ánh mắt ngắn ngủi. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Gần nửa đêm, ba tiếng đóng cửa vang lên trong căn phòng yên tĩnh trên tầng 2 của biệt thự, xen lẫn nhau và cuối cùng dừng lại. Dylan quay người lại, một tay vô thức thọc vào túi quần dài màu đen. Anh đứng ở hành lang, tạm thời không di chuyển, chỉ nhìn Tiền Ninh từ ánh sáng, khi cô từ từ tiến về phía trước với cần cổ đang tỏa sáng. Chuỗi ngọc trai trên cổ cô không thể sánh với làn da của cô. Tối nay, ai còn để ý đến sợi dây chuyền trên cổ cô chứ? Cô có vẻ nhận ra anh không theo kịp hoặc cảm nhận được ánh nhìn của anh. Cằm nhỏ nhắn của cô hơi nghiêng về vai trái đang lộ ra. Nhưng cô không quay hẳn lại cũng không dừng lại. Ánh sáng xanh nhạt lướt qua hành lang, phòng thay đồ và phòng tắm. Dylan, cô ở phía bên kia bức tường, gọi tên anh nhẹ nhàng, giọng nói đầy sự căng thẳng. Tiền Ninh ngồi trên ghế mềm trước bàn trang điểm, nhìn với vẻ lo lắng về chiếc giường cổ điển trước mặt. Chiếc giường có vẻ ngoài nâu vàng thanh lịch, cả đầu giường và đuôi giường đều được chạm khắc bằng tay tinh xảo. Cô nghi ngờ chiếc giường và bàn trang điểm bên cạnh có thực sự được truyền từ cuối thế kỷ 19 đến nay không? Phòng ngủ của Dylan không phải là phòng ngủ chính ban đầu của biệt thự. Trong khi săn bắn, anh đã nói với cô rằng khi còn nhỏ, anh thích sống ở cuối hành lang vì không bị làm phiền. Bàn trang điểm được chuyển đến cho cô. Cô không biết là ông banh nhỏ rất chu đáo hay Dylan rất ân cần. Dù sao, chúng giống như toàn bộ biệt thự, mang phong cách của phong trào. Art Nouveau của anh, tay nghề và thiết kế đều rất tinh tế. Bộ chăn ga gối đệm với hoa văn nâu nhạt trông sạch sẽ và thoải mái khiến người ta rất muốn nằm lên đó. Nó dài và rộng, chắc chắn lớn hơn Super King Size. Dylan lúc này bước đến gần, dưới ánh đèn, dáng hình cao lớn đứng bên giường một lúc. Anh hạ mắt xuống nhìn giường, nhìn cô rồi đi đến ghế đơn bên cửa sổ và ngồi xuống. Cặp vợ chồng trẻ gần như ngồi đối diện nhau trong phòng ngủ. Trông có vẻ hơi buồn cười. Lò sưởi cổ điển trong phòng, trong thời tiết lạnh giá tháng 3, đang âm thầm cháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu răng rắc. Em không cần nhiều không gian, Tiền Ninh nhìn về phía Dylan và nói với anh, cô rõ ràng đang nói về việc họ sẽ cùng ngủ trên một chiếc giường. Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, họ cùng nằm trên một chiếc giường. Cánh tay phải của Dylan tựa trên tay ghế sofa. Ngay bên cạnh cánh tay phải của anh là một chiếc đèn đứng cao hơn một chút so với sofa. Chiếc đèn đó cũng đang bật, ánh sáng ấm áp từ đèn qua trao đèn màu kem chiếu sáng khuôn mặt trẻ trung và sâu lắng của anh, mái tóc vàng nhẹ được chải gọn gàng bởi gel tóc. Dylan không nhìn cô mà khẽ vắt một chân dài lên, tay trái tùy tiện vén rèm cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. Bên cạnh đầu gối của anh, đôi giày da đen phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Dylan với cảm giác áp lực và kiêng khem mạnh mẽ như vậy rất khác so với sinh viên năm 2 ngành kiến trúc với những lý tưởng nghề nghiệp rõ ràng khi lái xe hôm nay, rất khác so với thợ săn điềm tĩnh và quyết đoán khi bắn hạ con mồi bên bờ sông và trong rừng, và cũng rất khác so với quý ông trẻ tuổi đã thể hiện sự trưởng thành vượt trội so với tuổi tác của mình trong bữa tiệc tối nay. Nhưng đó đều là anh, chỉ là tất cả cũng làm Tiền Ninh nhớ lại hình dáng của anh khi lần đầu tiên thu hút cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạm lưỡi vào môi, cúi đầu, hai tay vòng ra sau cổ để tháo sợi dây chuyền ngọc trai. Dylan có thể nghe ra sự hài hước lạnh lùng cũng như sự thận trọng trong giọng nói của cô. Ý của cô là, họ có thể ngủ yên cùng một chiếc giường nhưng anh không được xâm phạm. Lãnh thổ của cô, khi đến biệt thự, lẽ ra anh nên ở cùng cô trong phòng chính, như vậy sẽ có không gian rộng hơn. Nhưng đó là căn phòng mà anh đã chỉ cho cô vào đêm đầu tiên họ gặp nhau, vào sáng sớm ngày đầu năm mới năm ngoái. Tối đó anh không có bất kỳ ảo tưởng phi thực tế nào và không thể làm điều gì thô bạo hay bừa bãi. Anh chỉ cần cô biết điều đó, tối nay cũng vậy, nhưng đã không còn như vậy. Dylan một tay tháo bỏ nơ trắng, ngón tay linh hoạt và nhanh chóng mở hai cúc áo sơ mi trắng. Khi cổ họng đàn ông căng thẳng được giải phóng đã lộ rõ cái ít hầu đang lên xuống. Điều này không giúp ích gì, anh vẫn cảm thấy rất bứt rứt. Cô vẫn trong tầm nhìn của anh, mọi cử động của cô đều kích thích dây thần kinh và động mạch của anh. Cảnh tượng xảy ra vào buổi trưa không phải là sự tình cờ, càng không phải là tai nạn. Cô phải hiểu anh rất dễ bị kích thích bởi cô, từ đêm đầu tiên là như vậy. Sau khi trở về từ nơi săn bắn, họ thậm chí không thay đồ cùng nhau trong một phòng. Và bây giờ tình hình chỉ còn tồi tệ hơn. Cô có nhận ra không, đã gần 3 tháng trôi qua. Có thể cô không giống như anh nhưng cơ thể và tâm trí của cô không có chút khát khao nào đối với anh sao? Cô thực sự không muốn anh chút nào sao? Đêm cô kiên quyết chia tay anh, cô đã nhìn vào mắt anh trong thư viện White Oak và nói cô không còn muốn anh nữa. Và anh cũng hứa sẽ không chạm vào cô, anh sẽ không chạm vào em. Dylan đột nhiên lạnh lùng nói, điều này thực sự có phần mỉa mai, bởi vì Tiền Ninh vừa định hỏi người chồng trẻ tuổi của mình có thể giúp cô tháo sợi dây chuyền ngọc trai đáng ghét này không. Cô đã phải xoay nó về phía trước cổ một thời gian dài. Cô đã rất do dự, yêu cầu này có thể giống như là quyến rũ. Ngay khi anh vừa nói xong, cô càng không thể yêu cầu sự giúp đỡ nữa. Em muốn nói về Scotland Yard, sông thêm, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác. Dylan quay đầu về phía vợ, cố gắng chuyển sự chú ý. Cô vẫn chưa tháo được sợi dây chuyền đáng ghét đó. Vì vậy, chỉ cần không ở nơi công cộng, cô rất không muốn để anh chạm vào, thà tự mình làm điều đó một cách vất vả. Anh không thể làm điều gì điên rồ trái với ý muốn của cô, dù anh có muốn thế nào. Tiền Ninh đương nhiên muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở Scotland Yard, hoặc hỏi Dylan về ý kiến của anh đối với tòa nhà chọc trời có thể có. Nhưng sau một ngày dài mệt mỏi như hôm nay, cô thực sự cảm thấy kiệt sức. Hơn nữa, từ giọng điệu của Dylan, cô cảm thấy có thể tạm gác lại những nghi ngờ về hai vấn đề này. Còn về cái, bất kỳ vấn đề nào, anh nên chủ động thẳng thắn và xin lỗi cô. Dù Warwick là tài sản của anh, không thể nói anh hoàn toàn lừa dối cô. Nhưng hành động của anh thực sự có phần kỳ lạ, có thể khiến một số người cảm thấy rùng rợn. Hơn nữa, hôm đó, cô cố tình mặc váy ngủ, cô cảm thấy cũng khá quyến rũ. Mà anh lại không ra ngoài, Chúa mới biết anh đã bị kích thích gì vào buổi trưa hôm nay. Có thể hôm đó anh không ở White Oak. Phác, Tiền Ninh lầm bầm, cô gần như bị sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ hành hạ đến phát điên. Dylan hạ chân xuống, không biểu lộ cảm xúc, hít thở sâu rồi đứng dậy. Anh đi đến phía sau cô, cách cơ thể cô một khoảng. Anh có thể không? Anh hỏi với giọng trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Ninh hơi bối rối. Không biết Dylan nghe có vẻ lạnh lùng hay dịu dàng. Cô xoay người, cũng xoay khóa dây chuyền về phía sau. Cảm ơn, ngay lập tức, những ngón tay của anh nhẹ nhàng nhấc sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ cô nhưng không chạm vào da của cô. Nhưng anh đứng quá xa, nhìn có vẻ như không thật sự nghiêm túc làm việc này, thậm chí còn có vẻ không tình nguyện. Tiền Ninh tiến lại gần anh, trong khi cơ thể cao lớn của Dylan lại lùi ra xa. Được rồi, Dylan. Anh có thể, Tiền Ninh liếc nhìn vào gương, đột nhiên hiểu ra lý do anh giữ khoảng cách. Vậy thì tư thế ngồi của anh vừa rồi có thể cũng để che giấu điều đó. Cô nghiến chặt răng trong một khoảnh khắc, khi anh vừa đứng sau lưng cô đã cảm nhận được nhịp tim của mình bị ảnh hưởng bởi hơi thở của anh. Bây giờ, Tiền Ninh cảm thấy nhịp đập của mạch và phản ứng của da, tất cả đều ngoài tầm kiểm soát của cô. Trong gương, Dylan cúi đầu, lông mày nhíu lại. Đôi mắt sâu của anh tập trung vào cổ cô. Cổ áo sơ mi mở, rõ ràng là lộn xộn, các mạch máu trên cổ anh lại hiện rõ, giống như đang đấu tranh với điều gì đó. Tiền Ninh thở nhẹ, không muốn để anh nhận thấy sự khác thường của mình. Từ góc nhìn của Dylan, dù anh cố tình không nhìn nhưng cũng không thể tránh khỏi tất cả những cám dỗ. Tóc dài đen nhánh của cô được búi lên, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống chạm vào làn da tinh tế của cô. Cổ áo váy dài màu xanh nhạt không mở quá thấp, nhưng dáng người thon gọn vẫn hiện ra rõ ràng. Dáng áo cắt may rất hợp lý, kéo dài đến vòng eo hẹp, rồi đến phần dưới của váy với tỷ lệ hoàn hảo. Cô tỏa ra một mùi hương rất quyến rũ, trong vòng tay anh suốt cả đêm. Giờ đây, chỉ cần với tay là có thể chạm vào, ngay đầu ngón tay của anh. Làn da cô ửng hồng như đang bốc hơi nóng. Được rồi, giọng Dylan có chút khàn. Anh dùng một tay giữ sợi dây chuyền ngọc trai, tay còn lại vòng qua cô và đặt nó lên bàn trang điểm. Tiền Ninh hít một hơi sâu, thở ra, tay vô thức chạm vào cần cổ đang trống rỗng. Tiếng ngọc trai va vào mặt bàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh và căng thẳng. Cảm, âm thanh của Tiền Ninh bị hành động đột ngột của Dylan lấn át. Người đàn ông trẻ khỏe mạnh đột ngột cúi xuống trước mặt cô, mái tóc vàng lấp lánh, một tay luồn qua phía trong đầu gối cô, một tay đỡ lưng cô, nhẹ nhàng và dễ dàng bế cô lên từ ghế mềm. Tiền Ninh ngạc nhiên, ngay lập tức cắn chặt môi dưới, nuốt xuống âm thanh trong cổ họng. Nhưng cô không chống cự, và cũng chưa nói, không, một tay cô treo ở bên ngoài cơ thể, tay kia nhẹ nhàng đặt lên vai rộng của bộ taxi đâu đen. Cả hai đều có mùi rượu nhẹ nhẹ, đó là chất xúc tác khiến người ta chìm đắm. Cô ngẩng lên nhìn cằm quyến rũ của anh và anh đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng của cô. Anh phải biết, cô đang suy nghĩ, anh ôm cô chặt chẽ đi đến cạnh giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Khi lưng Tiền Ninh chạm vào chiếc giường êm ái, cô nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Dylan nhấp nháy đôi mi dài, đôi mắt ngọc lục bảo của anh, một nửa là con thú không chịu khuất phục, một nửa đang cố gắng kiềm chế và giữ lý trí. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Phía bên này, được không? Anh vẫn chưa buông tay. Cô mím chặt môi, Dylan buông tay, vẫn cúi người và nhíu mày nhìn cô. Xin lỗi, cô nằm trên gối, nhìn khuôn mặt anh quá mức đẹp trai gần kề, lắc đầu. Em hiểu, cô không phải không có sự khao khát tương tự. Cô gần như đã đồng ý, cảm ơn. Dylan đứng thẳng, dường như trở lại dáng vẻ của một quý ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh để em thay đồ, anh sẽ đi. Tắm, khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Tiền Ninh nhắm mắt rồi thở dài. Khi Tiền Ninh thay xong bộ đồ ngủ phù hợp, thả tóc dài và tẩy trang, tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa dừng lại. Cô dựa vào giường, cảm thấy hơi hồi hộp. Tiền Ninh nhớ lại khi còn ở căn hộ gạch đỏ cũng như thế. Chỉ có điều lúc đó, họ đang chờ đợi và kỳ vọng vào sự gần gũi đã được hẹn trước. Còn bây giờ đã là một cảnh tượng khác. Dylan ra khỏi phòng tắm, quấn khăn tắm quanh người, nhìn thấy cô đang nhìn anh. Vẻ căng thẳng và bình tĩnh của cô thực sự rất đáng yêu. Anh biết cách để quyến rũ cô, khiến cô mê mẩn, khiến cô phát điên. Cô có thể không thể từ chối, hoặc có thể sẽ yêu cầu anh rời đi. Nhưng nếu anh muốn làm vậy, anh đã làm rồi. Chưa phải lúc, Tiền Ninh quay mặt đi, xuống giường. Em đi đánh răng, một lát sau. Tiền Ninh ra khỏi phòng tắm và thấy Dylan mặc áo thun đen dựa vào giường đọc sách. Anh đang đọc, Đổi Gió Hú, anh có vẻ bình thản. Điều này có chút thú vị. Bìa và chất liệu của cuốn sách có vẻ rất cũ. Có thể là cuốn sách anh đã đọc khi còn nhỏ vì đã nhiều năm bụi bặm trên kệ sách. Nói là bụi bặm, cũng không thực sự có bụi bẩn. Nơi đây được ông Banh dọn dẹp ngăn nắp, không có vật gì thực sự bị bụi bẩn. Trên kệ sách có Dickens, Jane Austen, Shakespeare. Tolkien. Dylan nói khi nhìn vào trang sách rồi ngẩng lên, không biết là nghiêm túc hay bông đùa. Nếu em không hứng thú thì anh có thể cởi hết quần áo. Tiền Ninh cười và lườm anh một cái. Em đi ngủ đây. Cô bước đến giường và nằm xuống. Cô chui vào chăn ấm áp và mềm mại rồi nhìn lên trần nhà trắng cao. Dylan cũng đã đặt sách xuống và nằm xuống. Chiếc giường rất rộng, khoảng cách giữa cô và Dylan thậm chí có thể đặt thêm một người nữa. Không biết có phải là cảm giác của cô không, nhưng cô cảm thấy như thể mình có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn của Dylan. Khi cô đang nghĩ như vậy, cánh tay của anh có vẻ như đã động đậy. Cô không nhúc nhích, cũng không nhìn qua, chỉ nghiêng ánh mắt về phía đó. Trong thời khắc ngưng động, những ngón tay của anh chạm vào ngón tay út và mờ u bàn tay của cô, nhẹ nhàng, chỉ là một chạm ngắn ngủi, nhưng kéo dài. Nhịp tim của cô đập không khác gì khi cô hôn anh mãnh liệt. Nếu chúng ta không đến New York đón năm mới, anh đã định đưa em đến đây. Chỉ có chúng ta, anh nói, chúc ngủ ngon, mờ u bàn tay của cô không còn cảm nhận được nhiệt độ của đầu ngón tay anh. Chúc ngủ ngon, Tiền Ninh bình thản nhắm mắt, mắt cô đã quen với tình huống này nên không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Nhưng Dylan có lẽ cần thêm thời gian, căn phòng ấm áp, lò sưởi đang cháy phát ra những tiếng xì xì nhẹ nhàng. Dylan quả thật cần nhiều thời gian hơn nhưng không phải vì lý do đó. Người phụ nữ đang ngủ say trong mơ màng mơ hồ nghe thấy tiếng nước văng tứ tung. Cách chương.